Tức là khi mà các bạn phòng ngự đến một cái đỉnh cao nào thì người ta không phá được, nhưng mà lực tấn công người ta mạnh hơn cái phòng ngự của bạn thì người ta vẫn phá được. Nhưng mà khi nó nhanh ấy, thì là khi các bạn tấn công thì nó chạy thì có mà đích phá được. Hiểu không? Mình cũng chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, tại vì mình không am hiểu về mấy cái lý thuyết võ công đấy. Mình thực ra mình chỉ ngày xưa ấy, thì mình chỉ nghiên cứu về cái triệt quyền đạo của Lý Tử Long ấy, thì là mình có biết sơ sơ một chút, với cả mình biết cả về Vĩnh Xuân quyền, rồi biết Hồng quyền một chút. Thì cái này thì mình có mấy bạn nó tập Vịnh Xuân Quyền thì là cũng khá là hay, nhưng mà mình nói thật ra mà nói là mình không có hứng thú với mấy cái loại võ công màu mè đấy. Mình chỉ hứng thú với mấy cái võ công của bộ đội đặc cảnh hoặc là của quân đội này. Tất cả tức là các cái loại võ công người ta chỉ rút gọn lại thành những cái chiêu thức nó đơn giản thôi, nhưng mà nó hiệu quả, không màu mè, múa may quay cuồng mệt người. Tất nhiên là tất cả những cái võ công ấy dù có màu mè đến đâu chăng nữa, nhưng mà các bạn luyện nhiều thực lực nó rất là kinh khủng. Trông thì có vẻ đơn giản thôi, nhưng mà để các bạn ví dụ mà nói đơn giản là ví dụ như mà các bạn có sức khỏe mấy sức khỏe, nhưng mà các bạn đánh nhau với một thằng đai đen karate hoặc taekwondo hoặc judo, đảm bảo 5 7 bạn xông vào nó cũng đánh các bạn lăn cu chiêng hết. Ngày xưa ở trên chỗ Sơn Tây ấy, các bạn biết bến xe Sơn Tây không? Bến xe Sơn Tây là cái nơi mà xuất phát từ đó thì chúng ta có thể bắt xe ôm để đến các cái trường của quân đội, ví dụ như trường phòng không, trường lục quân, trường pháo binh, linh tinh và linh tinh. Thế nhiên có một đặc điểm ở bến xe Sơn Tây đấy là các bác lái xe ôm ở đấy rất đầu gấu luôn. Ví dụ các bạn ấy trả giá ấy, mà kiểu là trả giá trên trời, ra giá xe ôm trên trời mà các bạn mà trả giá rất là sẽ bị chửi vỗ mặt luôn, mà thậm chí các bạn mà chửi lại là nhảy xuống đấm nhau luôn. Thực ra mấy ông xe ôm ở Sơn Tây mới dạy lắm, nó không phải là hiền lành thật thà như mấy ông xe ôm ở các nơi khác đâu, tại vì cái đất Sơn Tây thì đa phần là dân ở đó họ sống nhờ vào bộ đội, đâm ra là nhiều cái nó dã man con ngan lắm. Các bạn có tưởng tượng nổi không? Tức là bọn mình đi hành quân nhá. Đi hành quân khoảng tầm 7 đến 10 cây số thì đấy, thì đeo khoảng 15 cân ở trong cái gạch với cát đổ ba lô ấy cho nó nặng ấy. Đi nó rất là mệt, mà hành quân thì hành quân đêm mà. Mặc dù là có gió nhưng mà hôm nào mà oi thì nó mệt, nó lắng lắm. Nó oi ấy. Thế là đi lúc bọn bọn mình đi là đi qua một cái khu nhà gọi là nhà nhà kiểu nhà nhà vườn ấy, nhà rất là rộng luôn, ở trong có vườn. Thế là ở gần đấy thì cái đường đấy nó cũng ấy mà cho, thế là chỉ huy cho dừng lại nghỉ ngơi 5 phút. Nhiều bạn gọi là đuối quá không đi không nổi, nhưng ông nào cũng khỏe thế, ông còn đến đấy ông vẫn còn sức, nhưng mà nó cũng là mệt phờ đó rồi. Đi được khoảng 4 5 cây rồi thì nghỉ, xong bắt đầu là quành lại là vừa 10 cây, các bạn hiểu không? Thế là có một bà cụ tuổi khoảng chừng gần 60. Ôi ôi các cháu đi đêm vất vả thế, các cháu có mệt không? Vào đây rửa ráy chân tay. À, xong là rửa mặt cho nó mát rồi về các cháu ạ. Chứ không mệt mỏi thế này. Ui dồi ôi trông tội nghiệp, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Thì ông nào cũng mệt quá thì ông ấy bỏ ba lô xuống, xong là ông vào cảm ơn bác. Thế là vào rửa mặt mũi chân tay ra. Thế xong là đi ra án cổng là mỗi cháu cho bà xin là 20.000 tiền rửa mặt với tiền nước, chứ bà có đẻ ra nước được đâu. Quỳ luôn. Lúc đấy là những ông nào không có tiền là phải đi coi như là vay vay tiền để mà trả, chứ không có cái chuyện là ấy được đâu, không phải cái chuyện đơn giản đâu các bạn ạ. Nói chung là thế nên mình mới nói là xe ôm ở đấy cũng rất là kinh khủng nha. Có mấy bạn xe ôm là các bạn ấy, gọi là hung hãn lắm, nhưng mà mình nói các bạn nghe là mình đã từng biết một anh bạn, anh ấy học gọi là đặc công ấy, anh học trường đặc công mà học rất là giỏi về võ thuật luôn. Đích biết là ở nhà anh ấy có gọi là học võ học vẽ thì không, nhưng mà người anh ấy thì chỉ cao khoảng 1m65 thôi, người đen mà nói chung là khỏe cực kỳ luôn, mà đánh võ thì thôi rồi lượm ơi. Thế là hôm đấy có mấy anh, mình thì mình lại không là đứng ở bên bên này, mình đứng bên này đường, còn anh đấy là đứng bên kia đường nha các bạn nha. Anh ấy học trước mình đâu 2 khóa thì phải. Mà coi như là không biết là cái nhóm 2 3 người của anh ấy, tức là anh ấy muốn là ví dụ 3 người này ấy, các bạn hiểu không? Thì là cái bến xe Sơn Tây mà từ nó đi về đơn vị cả anh ấy thì là cũng không phải là xa, nhưng mà kiểu là công an ở đấy thì nó cũng không đến mức gọi lấy đâu. Công an ấy là bắt xe ôm thả ngay, không bao giờ bắt, không bao giờ phạt tiền xe ôm. Nếu các bạn mà là bộ đội các bạn đi thì các bạn có thể còn bị bắt, vẫn có thể xin được. Nhưng riêng xe ôm là công an bắt là thả luôn. Bắt mà biết là xe ôm là thả. Thế là ý là các anh ấy muốn là một xe ôm là kẹp ba đi về trường, thì tổng xỉ vả là trả tiền là thì nó sẽ rẻ hơn. Thế nhưng mà ông xe ôm kia thì ông ấy đòi là phải mỗi thằng đi một xe, bạn hiểu không? Tức là có ba người bắt đi ba xe đấy. Thế là không một lời không hợp thì cãi nhau. Thế là hai ông xe ôm này nhảy vào định đánh, là ba ba ông bộ đội, thì là hai ông bạn định xông lên, thì ông này ông gàn lại một mình, ông ấy đánh cho hai ông xe ôm gọi là lăn cu chiêng ra. Thế là khoảng 14 15 ông xe ôm coi như là vác chai vác lọ rồi rút thắt lưng rồi các thứ đang ở xung quanh khu vực bến xe Sơn Tây lấy nhau hết cả vào như kiến vậy. Mà mình nhìn mình thấy thấy gọi là kinh khủng tởm rồi. Thế nhưng mà các bạn có biết chuyện gì xảy ra không? Trong chưa đầy khoảng 3 phút sau, tất cả những ông xe ôm ấy đều nằm trên mặt đất hết, chỉ còn có ba anh bộ đội tiếp tục đi thẳng về phía trước gọi taxi về trường. Đấy mới người ta gọi là nó có sự chênh lệch giữa cái người mà có võ công thực sự với những cái người mà không có ấy đâu. Mà nhá, mình không, trong ba cái anh bộ đội đấy hầu như là chỉ có một cái anh gọi là anh đấy, là mà mình nhớ không lầm anh tên là anh Cương thì phải, anh tên là Cương đấy. Chỉ có một mình anh ấy đánh là chủ yếu, còn hai ông kia chỉ hỗ trợ thôi. Hai ông kia ví dụ thấy có ông nào mà định đánh trộm thì nhảy vào đạp thôi, còn anh này anh đánh nhìn nó chắc đòn cực kỳ luôn ấy. Bình thường ví dụ là hai ông trẻ trâu mà đấm nhau thì chắc phải đấm vài phát mới gục, nhưng anh này chỉ cần vỉa một phát là gục ngay, không cần phát thứ hai luôn. Chỉ vỉa một phát, chỉ chặt cổ phát hoặc là vỉa phát vào nách là gục. Mà nói chung là mấy ông đấy vụt thắt lưng với cả cầm mấy cái chai lọ đập vào người anh đấy, chả xi nhê gì cả luôn. Anh đấy anh ấy gọi là đấy là đánh anh còn nương tay đấy, không thì mấy ông đấy còn phải đi viện cơ. Về sau nhá, riêng xe ôm mà gặp gặp ông đấy nhìn từ xa là không không có giờ mời gọi hết. Ông đấy trừ khi ông ấy chủ động ông vẫy xe ôm, chứ chẳng ông xe ôm nào đến mời gọi luôn. Nhìn ông đấy là khiếp luôn. Nói chung là nó xung xe ôm ở đấy họ kinh lắm. Mấy bạn mà ví dụ mà ở, các bạn không sống ở đấy thì các bạn không biết đâu. Nhưng mà ví dụ mà có bạn nào ở xa đấy mà lên thăm người nhà, lên thăm đấy, người yêu, bạn gái lên thăm ấy mà không cẩn thận là phải khóc ấy. Nói chung là thậm chí là đi từ chỗ bến xe đấy về trường mình hồi đấy là có đâu có 3 4 cây hay 5 cây gì đấy, mà có khi mất 100 với 150 với 200.000 là chuyện bình thường các bạn ạ. Mà hồi đấy mẹ xe ôm chỉ 10.000 một cây thôi, 8.000 một cây thôi. Nhưng mà lấy có mấy cây ấy mà lấy toàn 100 với 150 với 200.000, gần như là cắt cổ luôn ấy. Nói chung là mình không muốn gọi là nhắc lại quá nhiều, không biết bây giờ cái thực trạng đấy nó có thay đổi hay không, nhưng mà mình nghĩ là chỉ có một cái anh đấy mà mình cảm thấy là công nhận là anh kinh thật. Gọi là xe ôm xe ức, nói chung là các ông đấy thì các ông ấy không biết võ thì rõ ràng, thế nhưng mà các bạn phải biết là trong cái lúc mà ẩu đả đấy, người ta đã nóng máu, người ta đã hung hăng, người ta liều mạng lên rồi thì người ta bất chấp, phải không? Không biết đau là gì, thế nhưng mà kể cả không biết đau nhưng mà người ta đánh cho các bạn mất cái năng lực để mà hành động, thì các bạn có không đau thì các bạn cũng chẳng làm gì được, kiểu như thế. Nên là mình có biết là có nhiều anh ấy rất là kinh khủng, còn mình còn biết cả một anh phi công ở trong trường mình luôn, uống được 64 cốc bia hơi. Vô địch Đông Nam Á chưa? Thôi, bye bye mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Chúc các bạn có một đêm ngủ ngon và mơ đẹp.